Nhưng nghỉ việc rồi em vẫn phải sống nên mới lầm lượt lằng lối. Tại sao bây giờ em không đi? Ánh mắt Tố Diệp đầy bi thương. Tiểu Nhã òa khóc lắc đầu. Sau khi biết sự thật, em biết mình sai rồi. Em vẫn muốn tìm cơ hội nói thật với chị, nhưng không dám, em sợ. Nói rồi con bé bỗng đứng bật dậy, xông ra ngoài phòng khách. Chưa đầy một lúc sau, đã quay lại ôm theo một chiếc túi lớn, tiếp tục quỳ xuống đất, đẩy chiếc túi về phía Tố Diệp. Đây đều là tiền người đàn bà đó đưa cho em, chứ em chưa tiêu một đồng nào cả. Bác sĩ Tố, em xin chị tha thứ cho em được không? Em biết sai thật rồi. Tố Diệp cúi xuống rồi mở chiếc túi ra, bên trong ngầm một màu đỏ. Lâm Yêu giơ tay lắc lắc chiếc túi, cười khẩy. Đúng là một khoản tiền lớn đấy. Tiểu Nhã sụt sịt. Tố Diệp im lặng giây lát rồi nhìn về phía Tiểu Nhã, nói rõ ràng. Những gì em nói đều là sự thật. Tiểu Nhã vội vàng giơ tay thề thốt. Nếu như em có câu nào giả dối, ra hồi cửa em sẽ bị xe tông chết, mưa xuống sẽ bị sét đánh chết. Lâm Yêu thấy vậy bèn quay sang Tố Diệp. Báo cảnh sát đi. Tố Diệp nghiến răng kèn kẹt, gương mặt tím tái, hai mắt gần như phun ra lửa. Lâm Yêu đứng bên nhìn thấy cũng tim đập chân run. Đang định lên tiếng khuyên nhủ thì thấy Tố Diệp đứng phát dậy, phẫn nộ nói: Hôm nay mình không cho bà ta một bài học thì không phải họ Tố. Dứt lời, cô vừa lấy chìa khóa xe xông ra cửa, ra khỏi nhà. Sự việc xảy ra quá đột ngột đến nỗi Lâm Yêu trở tay không kịp. Khi cô ấy bừng tỉnh lại thì đã quá muộn. Khi xông ra tới cửa, Lâm Yêu bất ngờ thấy ngoài cửa còn có hai người đang đứng, thân sắc cũng bàng hoàng chẳng kém gì mình. Tố Diệp đi đâu rồi? Kỳ Đồng Nhàm vẫn đứng trước cửa nãy giờ là người lên tiếng trước, giữ Lâm Yêu lại. Cổ tay Lâm Yêu bị anh nắm khắp rưỡi rời, đau đến nhíu mày. Chắc là tới nhà họ Diệp rồi. Tới nhà họ Diệp? Nó tới nhà họ Diệp làm gì? Một bên là Phương Tiếu Bình, nghe xong sững người. Lâm Yêu còn chưa trả lời, đã thấy mặt Kỳ Đồng Nhàm biến sắc, lập tức xông về phía thang máy. Phương Tiếu Bình thấy không ổn, cũng vội vàng cùng Lâm Yêu chạy tới thang máy. Tốc độ của Tố Diệp rất nhanh, nhất định là lái em Jeep đỏ của cô theo phong cách, nét vẽ thần tiên. Vì khi Kỳ Đồng Nhàm lái xe chở Phương Tiếu Bình và Lâm Yêu tới nhà họ Diệp, thì Tố Diệp đã bắt đầu chửi nhau với Nguyễn Tuyết Mạn rồi. Diệp Bạc Phong không có nhà, dám chắc có chuyện nóng ảnh hưởng tới tinh thạch hoặc việc lớn nhỏ trong công ty còn đang đợi ông giải quyết. Thế nhiên, ông hoàn toàn không ngờ rằng khi mình còn đang đối mặt với mưa bom bão đạn ở công ty, thì vườn sau, nhà khói lửa đã hừng hực. Không có nhà, còn có Diệp Hạc Thành, từ sau khi chuyện nổi bại của ông ta bị phát hiện. Ông ta ủ rũ như con gà dù, công ty cũng rất ít khi tới, về nhà cũng chẳng nói chẳng rằng, đa phần chỉ tới quán trà tĩnh tâm, chẳng mang tới việc gì. Không khí trong nhà họ Diệp mấy ngày nay không tốt, nặng nề và ngột ngạt, thế nên việc Tố Diệp tìm tới nhà, không nghi ngờ gì đã tăng thêm không ít động tĩnh cho nhà họ Diệp. Ít nhất thì tiếng tranh cãi của cô và Nguyễn Tuyết Mạn gần như là mật tung cả trần nhà. Diệp Ngọc và Diệp Uyên và Diệp Lan đều không biết khuyên can như thế nào, khuyên được người này nhìn người kia vẫn không chịu thôi, cuối cùng họ chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Nguyễn Tuyết Cầm có vẻ như không thích xem trò náo nhiệt, mặc kệ hai người họ cãi cỏ, bà ta không xen vào chủ chỉ một câu, từ đầu tới cuối vẫn điềm đạm bày ra các dụng cụ pha trà của mình. Nguyễn Tuyết Mạn thấy có người lạ xông vào nhà bèn ra cái vẻ nữ chủ nhân, hét lên với Tố Diệp. Mày còn tìm đến cả đồng bọn cơ à? Làm mấy chuyện đáng xấu hổ mà vẫn còn mong cả có người ủng hộ mày. Muốn mất mặt cũng là bà mất mặt, Nguyễn Tuyết Mạn, ai mới là kẻ vô liêm sỉ? Đầu tiên bà mua chuộc Tiểu Nhã, sau đó chạy tới nhà tôi sới tung lên, bà còn mặt mũi đứng trước mặt con cái mình giả vờ vô tội. Tao vừa nói với mày rồi, đúng là tao có mua chuộc Tiểu Nhã, nhưng tao không tới nhà mày lục lọi. Nguyễn Tuyết Mạn tức giận, tay chống mạnh. Mày tin hay không thì tùy. Bà không lục lọi, nếu vậy bà đòi chìa khóa nhà tôi làm gì? Tố Diệp phản bác. Thế cứ cầm chìa khóa nhà mày thì tao ăn trộm nhà mày à? Nực cười, tao thấy chắc là mày kiêu căng quá nên cho nhiều người ghét thì có. Nguyễn Tuyết Mạn cười khẩy. Đồ tiện nhân không biết xấu hổ còn giáp cái mặt tới nhà họ Diệp làm ầm ĩ, giờ này biết nhục rồi sao? Thế sao hai ngày trước quyến rũ anh rể mày lại không có nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Tố Diệp đang định cái này bỗng nghe thấy tiếng quát tháo của Phương Tứ Bình. Nguyễn Tuyết Mạn, cô là đồ tiện nhân già, còn mặt mũi chửi người khác sao? Tôi phải xé rách cái mồm cô ra mới được. Ngay sau đó là một màn động chất núi lai, cơ thể tròn xoe như cái thùng gỗ của Phương Tứ Bình xông tới trước, bước mấy bước đã sát lại gần Nguyễn Tuyết Mạn. Nguyễn Tuyết Mạn bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng lại đã bị Phương Tứ Bình giật tóc lên. Đứa nào đi vệ sinh không chùi sạch mông để cô lọt ra ngoài thế hả? Nguyễn Tuyên Màn, bao năm nay tôi nhẫn nhìn cô ức hiếp Tố Thu nhà tôi, bây giờ còn định ăn hiếp cả Tố Diệp nữa phải không? Cô tưởng là nhà họ Tố chúng tôi ăn chay thật đấy à? Coi nhà chúng tôi không còn ai nữa à? Lần trước tôi đã dạy cho cô một bài học, còn chưa biết chừa phải không? Hôm nay tôi phải dạy dỗ cái đồ đàn bà lăn loàn vô liêm sỉ này mới được. Bàn tay béo mập của Phương Tứ Bình như móng ruốt của gấu túm chặt lấy tóc Nguyễn Tuyên Mạn, sau đó lập tức tát xuống, làm gò má của Nguyễn Tuyên Mạn đỏ ửng lên. Nguyễn Tuyên Mạn, Phương đương nhiên không chịu thua, bà ta cũng quay ngược lại túm tóc Phương Tứ Bình, bắt đầu đáp trả. Khung cảnh nhất thời trở thành một cuộc hỗn chiến. Diệp Uyên và Kỳ Đông Nham thấy vậy, vội vàng xông tới trước, định mỗi người kéo một người ra. Ai ngờ hai người phụ nữ đều quyết tâm sống mái một phen, hai người đàn ông dốc toàn sức mà cũng chẳng kéo ra nổi, thậm chí còn bị thương cả mặt. Ngâm Yêu xông tới, sững người trong giây lát, sau khi bắt gặp ánh mắt của Diệp Uyên rồi cũng lập tức ngăn cản. Cho tới khi Phương Tứ Bình không đánh kịp ăn một cái tát của Nguyễn Tuyết Màn thì Tố Diệp mới phát điên, đỏ mặt xông lên túm chặt lấy bà ta gào to: "Bà là cái thá gì mà dám đánh mợ tôi?" Chương 359: Cút khỏi nhà họ Diệp. Thử tham gia của Tố Diệp đã kích động Diệp Ngọc, thấy rõ Tố Diệp động thủ, cô ta cũng lập tức chen vào, vươn ngang cánh tay qua túm chặt lấy Tố Diệp, hét lên: "Tố Diệp, cô cũng không có quyền đánh mẹ tôi." Cảnh tượng sao mà khủng khiếp, chỉ riêng hai người Phương Tứ Bình và Nguyễn Tuyết Mạn giằng co đã khiến Kỳ Đông Nham và Diệp Uyên chống đỡ không nổi. Phương Tứ Bình thường ngày nhìn ngang nhìn dọc cũng đều không ưa Nguyễn Tuyết Mạn, trong bụng bà ta bao nhiêu lửa giận nhẫn nhịn bấy lâu, một khi ngòi nổ đương nhiên sẽ phải đánh cho tới cùng. Còn Nguyễn Tuyết Mạn từ lâu trước sau khi bị Phương Tứ Bình liên lụy phải vào đồn cảnh sát, có vẻ lần này cũng muốn rửa nhục, thế là bà ta lại càng liều mình. Những kẻ xui xẻo chung quy chỉ có Kỳ Đông Nham và Diệp Uyên, cổ của hai người họ đều không tránh nổi cựu âm bạch cốt trảo, hai người đàn bà ai cũng bị thương, mặt Kỳ Đông Nham còn suýt nữa bị móng sắc cào rách, cũng may anh ta né tránh. Cứ như vậy, khi Nguyễn Tuyết Mạn và Phương Tứ Bình còn chưa kéo được ra, mà Tố Diệp và Diệp Ngọc cũng tham gia vào cuộc chiến, thì Kỳ Đông Nham và Diệp Uyên thực sự không chịu nổi nữa, tiến lên cả hai đều vã mồ hôi. Hai người đàn ông có thân phận như nhau bỗng chốc rơi vào khốn đốn. Ngay cả Lâm Yêu cũng chẳng sung sướng hơn là bao, cô chạy lên kéo Tố Diệp, kéo được cô ra thì không tránh được Diệp Ngọc. Đẩy được Diệp Ngọc thì tới lượt Tố Diệp liều dĩnh nhào lên như một đội trưởng cảm tử. Cũng may còn có Diệp Lan, ngay lập tức cũng giúp đỡ Lâm Yêu, mỗi người kéo một người. Đám người đánh lộn trở thành một đám hỗn tạp, những người can ngăn cũng nhìn rõ nét mặt người nào. Cả một phòng khách lớn bị lấp đầy bởi những tiếng gào thét, la ó, chửi mắng điên rồ. Quản gia và đám người đều trợn tròn mắt đứng nhìn. Khi họ tỉnh ra, muốn vào can thì cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Quản gia chỉ biết sốt ruột xoay vòng vòng, tận dụng mọi cơ hội để chen vào. "Bà chủ, cô chủ, đừng đánh nhau nữa." Chỉ có một người vẫn luôn im lặng, Nguyễn Tích Cầm. Bà ta ngồi phía sau pha trà, dụng cụ không rời tay, thậm chí còn chẳng ngước mắt lên lần nào. Hình trà thoang thoảng khẽ lướt qua từng ngón tay, sự yên tĩnh của bà ta cùng khung cảnh hỗn tạp bên tàu tạo thành một phe bối lập, càng tôn lên cái điểm tĩnh lạnh lùng đến xa cách. Cuối cùng, quản gia vẫn phải bước tới trước, khẩn cầu: "Bà hai, bà xem bà tứ khuyên bà cả đi, chuyện này mà để ông thấy, không biết sẽ giận tới mức nào." Thần sắc của Nguyễn Tuyết Ngầm không quá nhiều thay đổi, dường như chỉ có trả nghệ mới đủ sức hấp dẫn bà ta. Nghe quản gia nói xong, bà ta hơi ngước lên, ánh mắt khẽ quét một lượt đám người đang có những hành động xấu xí gần đó, rồi hờ hững mù một câu: "Ở cái nhà này, lời tôi nói trước nay chưa bao giờ có trọng lượng, thế nên chẳng khuyên nổi đâu." Quản gia sốt ruột tới mức giận châm bình bịch, không khí đang vào hồi căng thẳng, bỗng nhiên một thanh ngân rắn giỏi mạnh mẽ vang lên: "Dừng tay hết lại cho tôi." Giọng nói đầy quyền uy có tác dụng ngăn đám lộn xộn lại. Diệp Học Phong đã quay trở về, đứng ngay trước cửa, ánh đèn trong phòng chiếu sáng những sợi tóc bạc hai bên thái dương của ông, gương mặt mệt mỏi và cơ thể đã không còn sung sức, trông lại càng thêm tùy tụy. Ông cho mày nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, tái mặt nhẫn nhịn, những phẫn nộ. Kỳ Đông Nham và Diệp Uyên lần lượt kéo Phương Tứ Bình và Nguyễn Tuyết Mạn ra, còn Tố Diệp và Diệp Ngọc cũng được Lâm Yêu và Diệp Lan kéo ra, người trước người sau tách rời. Hai phe cánh tuy rằng đã tạm đình chiến, nhưng xung quanh vẫn còn mịt mù mùi thuốc súng chiến tranh. Tố Diệp và Diệp Ngọc thì không sao, nhưng Phương Tứ Bình và Nguyễn Tuyết Mạn thì vô cùng thảm hại. đầu tóc cả hai đều rối như mớ bòng bong, dáng vẻ hệt như gà mái bệnh chân, ngồi xuống đất bảo vệ trứng của mình. Gò má họ cũng sưng tấy, cổ người nào cũng bị cào mấy vết gò đỏ ửng. Đợi thì tất cả yên bình trở lại, Diệp và Phong mới quan sát người nhà họ Diệp. Sau khi nhìn thấy Phương Tứ Bình, ông chợt giấu đi sự sắc bén trong ánh mắt, chỉ bộc lộ một cảm xúc áy náy dễ nhận thấy. Nếu không phải vì Tố Diệp, đời này Phương Tứ Bình cũng sẽ không bước chân vào nhà họ Diệp, càng không muốn nhìn thấy người đàn ông bạc tình Diệp Hạc Phong này. Sau khi nhìn thấy nét mặt đó của ông, bà chẳng nói chẳng rằng hớt tay Kỳ Đông Nham ra, sải bước tới trước mặt Diệp Hạc Phong, khí thế như rời non nấp biển. Diệp Hạc Phong, loại người như ông mà còn đòi quản lý doanh nghiệp à? Chuyện nhà mình còn chẳng còn xong, còn lập công ty làm gì nữa? Ông có là đàn ông không? Hôm nay con gái ruột của ông bị con hồ ly tinh của ông đưa về ức hiếp đến nông nỗi này, ông rốt cuộc có quản được hay không? Nếu như ông thật sự bị con hồ ly tinh đó mê hoặc thì cứ nói thẳng với bà đây một tiếng, tôi sẽ lập tức đưa Tố Diệp đi. Từ nay về sau nó không có người bố như ông, ông cũng không có được con gái này. Ông đã có lỗi với Tô Thu, đến giờ cả con gái chị ấy ông cũng không bảo vệ nổi, ông có tư cách làm đàn ông sao? Có tư cách làm bố sao? Cả đời này người Diệp và Phong sợ phải mắc nợ nhất chính là nhà họ Tố, thế nên khi Phương Tứ Bình mắng té tát vào mặt ông cũng không nên tiếng. Đợi bà chửi xong, ông mới đưa cây gậy trong tay cho quản gia, bước từng bước về một phía Nguyễn Thiên Mạn, sắc mặt mỗi lúc một xa sầm khó coi. Ông Diệp, là bọn họ xông tới nhà chúng ta làm loạn, là... Bốp, một cái tát giòn tan vang lên, Diệp và Phong giơ tay tát thẳng vào mặt Nguyễn Thiên Mạn, cắt lời bà ta. Cái tát ấy rất dứt khoát, xem ra đã dốc không ít sức lực. Nguyễn Tuyên Mạt đứng không vững, bèn ngã khuỵu xuống đất, ôm má, khóe miệng cũng chảy máu. Một giây sau tiếng than khóc trời đất của bà ta. Ông Diệp, tôi đi cùng ông hơn nửa đời người rồi, mà ông lại đối xử với tôi như vậy sao? Ông còn có lương tâm hay không? Hôm nay, chính họ tìm tới đây bới móc, ông chỉ nghe lời Phương Tứ Bình, chưa phân biệt phải trái trắng đen, đã vô duyên vô cớ đánh tôi. Diệp Biên và Diệp Ngọc thấy bầy, cũng cả kinh, vội vàng chạy tới đỡ. Không được đỡ, ai dám đỡ, cút hết của nhà họ Diệp. Diệp Phong gầm lên đầy phẫn nộ. Bố, dù gì cũng phải tìm hiểu rõ sự việc rồi hẵng nóng chứ. Diệp Yên cũng sao cũng là con trưởng, người khác không dám nói câu này, nhưng anh thì có cái lá gan ấy. Diệp Phong giơ tay lên, run run chỉ vào Nguyễn Thiên Mạn, rồi nhìn Diệp Yên. Con tưởng bố mánh mẹ con chỉ là chuyện đánh nhau thôi sao? Con tự hỏi mẹ con đi, xem mẹ con rốt cuộc đang làm cái chuyện gì. Diệp Yên chết sững. Ông Diệp, ông từng nghe người ngoài nói năng bậy bạ, tôi đã làm gì mà ông lại đối xử với tôi như thế? Nguyễn Tuyết Bảo bắt đầu cãi cố, Diệp và Phong tức đến nỗi nghiến răng kèn kẹt, bước lên chỉ thẳng vào mặt bà ta. Bà đã làm gì ư? Tự bà làm gì? Trong thâm tâm bà còn chưa rõ hay sao? Đừng tưởng tôi không điều tra ra, tôi vẫn chưa già tới mức vô dụng đâu. Trước đây bà lăng mạ Tiểu Diệp ra sao tôi không nhắc lại nữa. Tôi biết bà chưa bao giờ coi Tiểu Diệp là người trong nhà, thậm chí bà có coi nó là cái gai trong mắt, chỉ muốn nó chết ngay đi bà mới được hả ra. Tại sao? Vì bà sợ nó bước chân vào nhà này thì sẽ san sẻ bớt một phần tài sản của bà, thế nên lần này bà giở trò độc ác phải không? Việc Bách Ngạn và Tiểu Ngọc đã giải quyết chuyện hôn nhân, bà còn chưa hào ra, thế nên bà vẫn muốn tìm cơ hội để báo thù. Đợi một ngày, dồn con gái tôi vào chỗ chết có phải không? Tôi làm gì mà dồn nó vào chỗ chết? Giờ người sắp chết là tôi đây này. Nguyễn Tuyết Mạn gào khóc. Tới bây giờ bà vẫn còn giả bộ ở mức trước mặt tôi. Trước đây, ai là người luôn thuê người theo dõi Tùy Diệp? Ai đã điều tra ra nhà nó có người giúp việc lập tức tới mua chuộc? Ai là người cho người giúp việc đó một số tiền để tìm chứng cứ hãm hại Tiểu Diệp? Nguyễn Tuyết Mạn, chuyên 35, đừng tưởng tôi không biết. Cái mắt nhỏ ngó của nhà này vô số kể, tôi tìm bừa người nào cũng có thể hỏi ra được hành tung của bà. Trong tay bà không có chìa khóa nhà Tiểu Diệp sao? Hôm nhà nó bị mất rồi, bà đang ở đâu? Bà giỏi lắm, tôi thật không ngờ, bà không những lòng dạ độc ác, là lối om sòm, lại còn cả thật xích đột nhập nhà người ta nữa. Đừng nói những tấm ảnh đó không phải bà tung ra, bà tính trăm phương ngàn kế, chẳng phải chỉ đợi ngày này thôi sao? Nếu không, bà kêu khổ trước mặt phóng viên. Khốn khiếp, chính vì những hành động ngu xuẩn đó mà khiến cho danh tiếng của Tinh Thạch rơi vào khốn đốn, hại tôi gần đây bận hết ăn mất ngăn mức ngủ. Ông Diệp à! Nguyễn Tuyên Mạn càng khóc dữ hơn, vô hạnh nên mực mình. Có trời có đất chứng giám, chuyện này thật sự không phải tôi làm. Không phải bà làm, đúng, không phải chính bà làm, mà là bà thuê người làm. Tôi cũng không thuê ai làm chuyện này cả. Ý bà là tôi đổ ăn cho bà. Bà không theo dõi Thể Diệp, không nghe ngóng tình hình từ người giúp việc nhà nó, không lấy chìa khóa nhà nó. Nguyên Tuyết Mạn gạt đi nước mắt, liều mình. Được, tôi thừa nhận tôi theo dõi Tố Diệp. Tôi thừa nhận tôi đã mua chuộc con bé giúp việc ấy để lấy được chìa khóa. Suy nghĩ đầu tiên khi tôi lấy được chìa khóa là tới nhà nó tìm chứng cứ. Nhưng tôi thề, đó chỉ là suy nghĩ trong đầu tôi thôi. Tôi chưa hề hành động. Bộ chìa khóa đó là tôi đã bị đánh mất. Mất lúc nào tôi cũng chẳng rõ. Chuyện nhà nó bị trộm không liên quan tới tôi. Tôi vốn không có tới đó. Còn về chuyện mấy bức ảnh tôi lại càng không liên can. Đến nhà nó tôi còn chưa vào, lấy được ảnh kiểu gì? Tôi khiêu cổ trước mặt đám phóng viên thì đã sao? Ông Diệp, ông để lại tài sản cho Tố Diệp nhiều hơn Tiểu Ngọc. Đúng là tôi không vui, tôi vô cùng tức tối. Nhưng tôi làm gì được? Chẳng lẽ cả ngày cãi vã với ông? Chẳng phải tôi vẫn ngoan ngoãn nghe theo quyết định của ông sao? Tiểu Ngọc là máu mủ của tôi, dựa vào đâu mà cái thằng niên mách ngạn đó mỗi một câu kết hôn giả là xong chuyện? Cứ cho là kết hôn giả, cuối cùng người chịu thiệt thòi chẳng phải là Tiểu Ngọc sao? Cái thằng đó thì hay rồi, chân trước vừa bước gỡ khỏi quan hệ hôn nhân với Tiểu Ngọc, chân sau đã anh em với vợ. Chuyện này bất kỳ ai cũng nhìn vào sẽ nói này nói nọ. Húng hờ là người làm mẹ như tôi, giờ cả ảnh cũng bị tung ra rồi. Đây có ông trời cảm thấy bất bình thay cho Tiểu Ngọc. Nếu hai đứa chúng nó đàng hoàng đứng đắn, liệu có mấy bức ảnh đó không? Chúng nó sớm đã thẳng tiệc với nhau rồi. Đây rõ ràng là bất công với Tiểu Ngọc, nhà chúng ta. Tại sao tôi không thể hiện được thái độ trước mặt nhà báo? Hai đứa gian phu dâm phụ đó vui vẻ hạnh phúc đến trên nỗi đau khổ người khác. Tôi tuyệt đối không để chúng nó sống sung sướng. Câu cuối cùng gần như là gào thét. Diệp Pháp Hồng tai nghe mắt thấy, cơn giận dữ trong đôi mắt cũng giảm đi nhiều sau những lời nói của bà ta, nhưng lại chuyển thành một sự lạnh lẽo. Một lúc sau, ông ta gật đầu nghiêm túc nói: "Được, được lắm. Cuối cùng hôm nay tôi cũng nhận ra rồi. Bà còn là ở trong nhà Diệp ngày nào thì ngày đấy không được bình yên." Quản gia run rẩy bước lên. "Thông báo cho luật sư Khương, bảo người ấy soạn một tờ đơn lên dị." Lúc nói, Diệp Pháp Hồng chỉ thẳng vào Nguyễn Tuyết Mạn, nhấn mạnh từng từ: "Tôi phải để cho người đàn bà độc ác này trắng tay cút khỏi nhà ông Diệp." Chương 360, nhà của ai? Quyết định của Diệp Pháp Hồng khiến tất cả những người có mặt đều ngỡ ngàng, bao gồm cả Nguyễn Tuyết Cầm. Nãy giờ vẫn yên lặng pha trà, bà ta ngẩng đầu nhìn qua phía này một cái, có đôi chút kinh ngạc, sau đó đứng dậy nói với vẻ thờ ơ: "Diệp Lan, về phòng." Diệp Lan vô cùng không tình nguyện nhưng vẫn không thể không nghe lời mẹ. Diệp Uyên đi tới trước mặt Diệp Pháp Phong để thấp giọng nói: "Bố, bố không thể làm như vậy. Chuyện bức ảnh có thể nhận ra thật sự không phải mẹ con làm. Bao năm nay bố không hiểu mẹ sao? Mẹ trước nay là người nói thì hay, làm thì dở. Cho dù mẹ có bất mãn đến đâu, cùng lắm cũng chỉ làm ầm ĩ lên một chút thôi. Mẹ có mười là gan, mẹ cũng không dám làm chuyện này đâu." "Bao năm nay số lần bà ấy ầm ĩ còn ít sao? Bố nhớ nhịn đủ rồi. Lần nào mẹ con cũng làm những hành động ngu ngốc để khiêu khích tính nhẫn nại của bố. Cho dù chuyện bức ảnh không phải bà ấy làm, nhưng cũng có liên quan gián tiếp với bà ấy. Cho dù bà ấy bị kẻ khác lợi dụng, thì cũng vì bà ấy luôn có ác ý đối với Tiểu Diệp." "Bố, mẹ ở trong nhà họ Diệp bao nhiêu năm nay, không có công lao cũng có khổ lao. Hơn nữa, chuyện này cũng vì con mà ra cả. Con xin bố đừng đuổi mẹ đi, bố mẹ đuổi mẹ đi, mẹ biết sống thế nào." Diệp Ngọc ngậm nước mắt, bước lên cầu xin. "Mọi người không cần can ngăn nữa." Diệp Pháp Hồng hét lên giận dữ: "Ai còn lên tiếng thì cũng rời khỏi nhà họ này luôn đi." "Ông Diệp, sao ông có thể vô lương tâm đến vậy? Bao năm nay tôi vất vả khổ sở vì ai, cho dù tôi không có phải thì cũng đã sinh ra cho ông một trai một gái, sao ông có thể trợ mặt coi như không quen biết chứ?" Nguyễn Liên Mạn bắt đầu gào khóc om sòm: "Tôi đã sai điều gì nào? Tôi đòi lại công bằng cho con gái tôi cũng là sai sao? Lúc nào ông cũng thiên vị con bé Tố Diệp đó mà có nghĩ tới tâm trạng của Tiểu Ngọc đâu. Niềm anh ngàn mà Tố Diệp liếc mắt đưa tình, không phải ông không nhìn thấy. Kết quả ông quản sao? Ông vốn không phải là một người bố có trách nhiệm. Ông dung túng cho niềm anh ngàn đến nó nhảy qua nhảy lại, lại không rõ ràng giữa hai đứa con gái. Ông Diệp, hôm nay nhà họ Diệp láo loạn tới mức này, ông tưởng mình không có một chút trách nhiệm nào sao?" "Bà im miệng cho tôi." "Tôi không im." Nguyễn Tuyết Mạn đỏ mắt, nhìn về phía Tố Diệp như một người điên, giơ tay chỉ thẳng vào mặt cô, rồi quay sang Diệp Bạc Phong. "Sao ông không nghi ngờ chính cái đứa con gái này của ông? Con bé đó để báo thù nhà ông Diệp, có chuyện gì nó không dám làm? Sao ông không hỏi xem cục tức trong lòng nó đã tan đi hay chưa? Nếu không phải vì nó, nhà ông Diệp chúng ta có thể nhiều chuyện như thế này hay sao? Trước khi nó về nước, cả nhà chúng ta rất yên bình. Nó muốn trả thù mà bất chấp tất cả quyến rũ anh rể của mình, còn chuyện gì mà nó không làm được? Ảnh nóng bị lộ ra, không chỉ có một mình nó bị ảnh hưởng mà cả nhà họ Diệp cũng chịu vào lây. đây chính là mục đích của nó. Có chết cũng phải lôi cả nhà chúng ta chết cùng. Mục đích của nó chính là muốn nhà họ Diệp không được yên, muốn gia đình chúng ta tan nát. Mẹ, mẹ thôi đi. Diệp Uyên khuyên can trong khó xử. Đến cớ sự này rồi, còn chuyện riêng mẹ không dám nói. Diệp Hà Phong, ông ấy tự vướng lương tâm của mình đi. Những năm qua ông đối xử với tôi như sao? Ngược lại, là lúc nào tôi cũng chăm chăm giữ lấy một người đàn ông như ông. Đúng, ông cảm thấy có lỗi với Tố Thu, thậm chí trong lòng ông còn oán hận tôi. Nhưng đứng trước tình yêu, có người đàn bà nào không ích kỷ. Tôi thừa nhận, tôi đã phá hoại ông và Tố Thu. Nhưng tôi dám vỗ ngực nói rằng, đó là vì tôi có tình cảm với ông. Còn đứa con gái, yêu Tố Diệp của ông thì sao? Nó tiếp cận nhà Diệp đã có mục đích, chỉ muốn báo thù mà thôi. Vì mục đích này, nó không từ thủ đoạn. Nó nghĩ mưu đỏ kế sách để được bên cạnh đi mấy ngàn. Chẳng qua chỉ muốn hai đứa chúng nó ly hôn. Chẳng phải nhằm trả thù sao? Ông tưởng nó yêu thật đấy à? Nếu nó có dũng khí như thế, có giỏi thì đừng ở trong ngôi nhà của Niêm Mách Ngàn. Ông Diệp, ông vẫn chưa biết phải không? Căn nhà mà Tú Diệp đang ở chính là ngôi nhà Niêm Mách Ngàn để lại cho em trai nó. Phương Thế Bình sững sờ, Lâm Yêu sững sờ, và cả Tú Diệp cũng không ngoại lệ. Chỉ có Kỳ Đồng Nham là bình tĩnh, dường như đã biết chuyện này từ lâu. Nét mặt Diệp Hà Phong vô cảm, không thể đoán định được là ông vừa mới biết chuyện này hay biết từ trước. Đợi cho khi Nguyễn Thuyết Mạn gào thét khàn cổ một hồi, ông mới nhìn về phía quản gia, lạnh lùng nói: đưa bà ta về phòng, trước khi lưu hồn, dược thảo xong, không cho phép bà ta rời khỏi phòng một bước. Tôi sẽ không ly hôn, có chết tôi cũng không ly hôn. Nguyễn Thuyết Mạn gào khóc, quản gia không biết làm sao, nhưng Diệp Hà Phong nạt ngay lập tức: con không làm theo. Không còn cách nào khác, quản ta đành phải bước tới kéo Nguyễn Thuyết Mạn. Nguyễn Thuyết Mạn sống chết không đứng dậy, quản gia lại ra hiệu cho những người xung quanh. Mấy người làm, mèo cùng bước tới kéo Nguyễn Thuyết Mạn. Diệp Ngọc sợ hãi, đi lên. Ủa? Vừa nói một tiếng đã bị Diệp Uyên ngăn lại, ý bảo cô ta đừng có đổ thêm dầu vào lửa. Diệp Ngọc tuy sốt ruột, nhưng cũng đành phải thôi. Nghĩ bụng sẽ tìm một cơ hội khác để khuyên Diệp vào phòng. Nguyễn Thuyết Mạn vẫn bị người làm đưa về phòng, Diệp Ngọc xót mẹ. Không nói gì, cũng đi theo lên gác. Diệp Uyên thở dài nặng nề, nhìn bố rồi lướt qua về phía Lâm Hiêu, cuối cùng trầm mặc đi lên gác cùng Nguyễn Tuyên Mạn. Một trận chiến khói lửa đã kết thúc trong sự quyết đoán, lạnh lùng của Diệp Bạc Phong, chỉ còn lại những gương mặt lem nhem của Phương Tứ Bình và mọi người. Mà, chúng ta đi thôi. Tú Diệp dìu Phương Tứ Bình, nét mặt xói xa, đương nhiên cô không thương Nguyễn Tuyên Mạn. Mặt mọi Phương Tứ Bình cũng đã sừng tấy cả lên, còn đau hơn chính là cô bị đánh. Tất cả đều tại cô không tốt, cô không nên kéo mợ vào cuộc chiến này. Tuy rằng Phương Tứ Bình vẫn còn ôm một bụng tức, nhưng nước mắt thấy sắc mặt Tố Diệp không tốt, cũng đành thôi, gật đầu, quay người định rời đi. Tiểu Diệp! Sau lưng vang lên giọng nói mệt mỏi của Diệp Hà Phong, Tố Diệp dừng bước nhưng không quay đầu lại, mím chặt môi. Nghe nói đám nhà báo đã tìm tới nhà con rồi. Ở lại đây đi, chỗ này phóng viên không vào được, cũng không hề dám làm phiền con. Diệp Hà Phong đã dịu giọng hơn, còn có vẻ như cầu khẩn. Phương Tiếu Bình nghe xong cười khẩy. Đúng là hài ước, trước cửa nhà ông vây vạn lý tường thành hay sao? Ông tưởng Tiểu Diệp không có nhà để về à? Ở lại đây, năm xưa ông đã làm chuyện gì? Mà, đừng nói nữa, đi thôi. Tú Diệp khẽ khéo vạt áo của Phương Tiếu Bình, dòng co thời gian dài như vậy, cô quả thực sức cùng lực kiệt rồi. Tiểu Diệp, dù con không muốn ở lại, cũng nghe bố nói đã. Diệp và Phong sốt sắng. Chuyện này là lỗi của Bách Ngàn. Nghe lời bố, trong khoảng thời gian này con đừng có tiếp xúc với nó nữa. Chuyện này, người thiệt thòi chỉ có con gái mà thôi. Cuối cùng, Tố Diệp cũng quay lại, ánh mắt lạnh nhạt. Liệu còn chuyện gì tồi tệ hơn chuyện này nữa không? Chủ tịch Diệp, cảm ơn ông đã quan tâm. Chuyện của tôi, không phiền ông bận tâm. Dứt lời, cô bèn kéo Phương Thứ Bình rời khỏi đó. Kỳ Đồng Nham đứng lên thở dài bất lực, khẽ cúi người chào Diệp Hà Phong, sau đó cũng ra về. Diệp Hà Phong cô độc đứng ở đó, ngập tràn bi thương. Chẳng mấy chốc đầu mày ông nhíu càng chặt, rồi cả người chao đảo. Có người làm tới vậy, vội vàng chạy tới đỡ ông, rồi nhanh chóng hét lên với những người làm khác. Mau lấy thuốc gối chua lại đây. Tù Diệp vẫn quay trở về ngôi nhà Salium, tuy rằng Phương Tứ Bình ngàn vạn lần không đồng ý. Vì trong quá trình can ngăn Lâm Yêu cũng bị thương, từ sau khi ra khỏi bệnh viện, Tú Diệp đã ép buộc cô ấy về nhà. Lâm Yêu dĩ nhiên không yên tâm, Tú Diệp đành phải lấy lý do mình muốn ở một mình để bảo cô ấy đi về. Kỳ Đồng Nham trở thành người hộ tống, nghĩ đủ mọi cách để lẩn trốn đám phóng viên, đưa Tú Diệp về tận nhà. Trước khi ra về, Tú Diệp nhìn Kỳ Đồng Nham một cái, hỏi một câu. Có phải ngay từ đầu anh đã biết đây là nhà của Niêm Mách Ngàn không? Kỳ Đông Nham có phần tránh né, nhưng Tố Diệp nhìn ra. Nói đi, đừng trốn tránh câu hỏi của tôi. Anh ta đành phải gật đầu. Tố Diệp cảm thấy buồn rầu trong lòng, cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ khẽ nói một câu. Tôi biết rồi. Kỳ Đông Nham hơi lo lắng, sợ cô lại có chuyện gì, nhất thời không dám về ngay. Tố Diệp chỉ nói một câu đơn giản rằng cô không sao, rồi đuổi anh về. Tiểu Nhã cũng bị Tố Diệp đuổi đi. Lúc thanh toán tiền lương, Tiểu Nhã khóc rưng rức. Tố Diệp nói chuyện tới trước đã không truy cứu trách nhiệm của nó nữa. Cứ như thế, cả căn nhà lớn giờ chỉ còn lại một mình cô. Chẳng biết bao lâu sau, tóm lại, không gian xung quanh đã chìm vào yên ắng, thời gian cũng trở thành món đồ trang trí hư vô. Tố Diệp ngủ tiếp đi, rồi ngây ngô thức dậy. Hình như ý nghĩa của sự sống chỉ còn có việc ngủ, đến ăn uống cũng chẳng màng. Trong quá trình đó cô vô thức dậy một lần, đầu đau như búa bổ, cả người cũng lơ lửng như bay trên mây, hệt như một chiếc rẻ lau bị vắt kiển nước, gió thổi nhẹ, cũng bay đi mất. Cô uống mấy ngụm nước, chẳng đem ngó xem đám chó săn dưới nhà đã đi hay chưa, chỉ vùi đầu vào sofa, không muốn dậy nữa. Trong mơ màng, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Thần kinh và cơ thể của Tố Diệp như tách rời nhau, muốn ra mở cửa nhưng không sao nhấc nổi người dậy. Không biết có phải cô quá mệt mà bị bóng đè hay không. Hình như tiếng gõ cửa kéo dài lâu, cuối cùng cũng im bặt, vào lúc nào cô cũng chẳng rõ. Cô lại mơ một giấc mơ dài, hỗn loạn mà vụn vặt. Trong mơ, bóng người tấp nập, có người cô quen, có cả những người cô chưa từng gặp mặt. Cô lại mơ thấy cậu bé nơi ngõ dài, ánh sáng trong chiếc đèn lồng giấy hắt lên bờ vai cứng cáp của cậu, nhưng không tài nào nhìn rõ gương mặt ấy. Lần thứ hai Tố Diệp tỉnh lại là có một bàn tay dịu dàng đánh thức cô, những ngón tay thanh mảnh, trong lòng bàn tay hơi thô ráp và mùi gỗ mộc nhẹ nhẹ, thân quen. Cô mở mắt, nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu thẳm của người đàn ông. Mí mắt cô run rẩy, người đàn ông đau lòng cúi xuống, hôn lên trán cô, khẽ nói. Đồ ngốc này, sao ngủ trên sofa của tôi chứ, cảm lạnh đấy. Tố Diệp đờ đẫn nhìn gương mặt của Niêm Ánh Ngàn, đôi mắt anh vẫn u tối như đêm đen, nhưng ánh lên một tình cảm rõ ràng. Giữa hai hàng lông mày của anh vẫn còn hằn lên từng vết nhăn, trông có vẻ mệt mỏi, dường như cô còn ngửi thấy mùi bụi bặm. Ánh Ngàn! Tố Diệp ngỡ mình còn đang nằm mơ, khẽ thốt lên. Niêm Ánh Ngàn nhìn cô, nở một nụ cười yêu chiều, ngón tay dịu dàng vuốt ve trên gương mặt nhợt nhạt của cô. Anh cúi xuống. Diệp Diệp, anh về rồi đây. Chương 361, nhà của anh an toàn. Có ánh nắng nhạt nhòa đổ nghiêng vào đôi mắt Tố Diệp, khiến tầm nhìn giữa hàng mi hơi run rẩy, hoang mang và mơ màng, trông như một chú hư vô tội. Cô cứ thấy yên lặng như người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt. Chẳng mấy chốc, tất cả những bất an, lo sợ, bối rối, thậm chí là căng thẳng, phẫn nộ đều hóa thành ấm ức. Hốc mắt cô bất chợt ửng đỏ. Một giây sau, Niêm Ánh Ngàn thu chặt cánh tay ôm cô vào lòng. Tố Diệp siết chặt lấy anh, gương mặt nhợt nhạt chôn lên ngực anh, hơi thở ấm áp quen thuộc của người đàn ông trong lồng ngực vững chãi, khiến Tố Diệp như chợt tìm thấy một bến đỗ an toàn. Nước mắt cô trào nơi khóe mắt, dần dần thấm ướt áo sơ mi trên người Niêm Ánh Ngàn. Tố Diệp khóc trong im lặng. Niêm Ánh Ngàn nhẹ nhàng an ủi, như dỗ dành một đứa trẻ đi lạc khó khăn lắm mới tìm được đường về nhà. Anh vỗ nhẹ lên lưng cô, kiên nhẫn chờ đợi cho tâm trạng của cô bình ổn trở lại. Anh biết cô đang sợ hãi. Sau khi tới sân bay, nhận được chìa khóa xe của tài lễ, là anh vội lái tới đây, tới tiểu khu rồi anh mới phát hiện ra không có chỗ nào, không có phóng viên. Anh không thể để xe xuống cả ngầm, vì tuy rằng tại đó luôn có một vị trí cố định dành cho anh, nhưng không thường xuyên sống ở đây nên muốn vào đó cũng phải làm một số thủ tục, sợ rằng sẽ bị đám nhà báo phát hiện ra và vây chặt. Thế nên anh phải đỗ xe ngay trên mặt đất. Anh vòng qua vườn hoa của tiểu khu, lèn vào từ cửa sau của khu nhà, như vậy mới tránh được tầm mắt của phóng viên. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Niêm Ánh Ngàn lại thấy thương cho Tố Diệp hơn. Khó mà tưởng tượng được một cô gái một mình đối mặt với những ánh mắt chỉ trực ăn thịt người này. Anh mở cửa đi vào phòng khách, nhìn dáng hình bé nhỏ của cặp ngồi trên ghế sofa, khiến Niêm Ánh Ngàn tìm thắt lại. Anh bước rón rén đặt cặp tài liệu và áo khoác sang một bên, ngồi xuống đau lòng nhìn người con gái đang nằm trên ghế. Cô gầy đi rất nhiều, chỉ mặc được một chiếc áo ngủ màu trắng thuần, nằm trên một góc ghế, ôm gối vào lòng, chống cả trán xuống dưới. Mái tóc dài nhu hút hết chất dinh dưỡng trên người cô, đen bóng một cách kỳ lạ, dõi trên mép ghế. Dưới sự ánh sáng hiền hòa trong phòng, nó lấp lánh một sắc màu mượt như nhung. Nhưng như vậy, chỉ càng tôn lên cái gầy gò và nhạt nhạt của gương mặt. Cô ngủ không ngon giấc, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, hàng mi dày chốc chốc lại trao lại. Nếu Mạnh Hàn giơ tay vuốt nhẹ ấn đường của cô, khoảnh khắc này anh cảm thấy buồn vô cùng. Anh chưa từng nghĩ rằng một hành động buông tả ngẫu nhiên đó lại mang đến cho cô tai bay vạ gió. Thế nên lúc này đây, khi bờ vai Tố Diệp run lên trong lòng anh, tự hồ có một con dao đang cứa nát vào tim Lê Mạnh Hàn. Thà rằng cô cứ bật khóc thật to, anh cũng không muốn thấy cô chảy nước mắt trong im lặng như vậy, chỉ càng khiến lòng anh thêm khó chịu. Rất lâu sau, Tố Diệp mới bình tĩnh trở lại. Lê Mạnh Hàn rút một tờ khăn giấy bên cạnh, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô, hai mắt cô sưng lên như con thỏ. Anh xót xa vô ngần, cúi đầu hôn lên mắt cô, khẽ nói: "Xin lỗi em." Tố Diệp khẽ lắc đầu rồi lại nép vào trong lòng anh, tham lam hít hà mùi hương của anh. "Người phải nói xin lỗi là em, chuyện chụp ảnh này vốn dĩ là do em đề xuất." Không phải cô không nhận ra nét mặt mệt mỏi của anh. Từ Viên tới Bắc Kinh, một chuyến bay trung chuyển nhanh gọn nhất cũng mất ít nhất hơn 12 tiếng đồng hồ. Anh đang ở nước ngoài, không thể nắm bắt được quá nhanh tin tức trong nước. Thế nên khi gọi điện cho cô, có lẽ anh mới chỉ biết tin. Tức là vừa buông điện thoại, anh lập tức ra thẳng sân bay. Tố Diệp thừa nhận mình ích kỷ, vốn lúc này rõ ràng anh biết anh mệt như thế, vậy mà nhìn thấy anh, cô vẫn cực kỳ hạnh phúc. Vì cô không thể một mình gánh chịu quá nhiều sóng gió như thế này, cô thường mình chỉ cứ cần nhẫn nhịn là có thể vượt qua, chỉ cần im lặng mà không lên tiếng, đợi cho những tin tức rầm rộ lẻ lắng xuống là được. Nhưng cô vẫn không thể làm ngơ. Nếu Mạnh Hàn nghe xong, trái tim lại càng ngột ngạt đến đau đớn, anh dịu giọng nói: "Từ giờ trở đi, đừng nghĩ gì nữa." Tố Diệp nhìn anh gật đầu. "Mẹ thì ngủ thêm lúc nữa đi." Anh nói. Tố Diệp vẫn ôm anh, lắc đầu thở dài. "Anh về rồi thì em không ngủ nữa." "Khờ quá đi." Nếu Mạnh Hàn ghì chặt cô vào lòng. Sự xuất hiện của Nếm Anh Ngàn như trong nhà có thêm một trụ cột. Tuy rằng bình thường Tố Diệp sống rất độc lập, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện cô mới biết đôi cánh mà trước nay cô luôn kiêu hãnh từ sau khi gặp Nếm Anh Ngàn đã bắt đầu thoái hóa, cho tới khi cô buông bỏ mọi thứ trước mắt tung cánh bay cao mới phát hiện rằng mình không còn biết bay nữa. Cô chỉ muốn dựa dẫm vào hơi thở của Nếm Anh Ngàn, dựa dẫm vào sự tồn tại của anh, cơ thể ấm nóng của anh. Từ một con chim trao nghiêng trên bầu trời trở thành một thứ cây dây leo mà nếu rời xa anh, sinh mạng cũng dần dần khô héo. Tuy rằng Tố Diệp rất không muốn thừa nhận điểm này, nhưng không thể không nói, vì sự trở về của Nếm Anh Ngàn, cuối cùng cô mới có thể yên tâm ăn một bữa cơm. Nếm Anh Ngàn không nói nhiều, cũng không nhắc tới chuyện ảnh nóng, hoàn toàn bình thường như mọi lần đi công tác trở về, ngoại trừ việc anh dọn dẹp tủ lạnh, lôi ra một đống rau xanh đã héo úa. Tố Diệp đi chân trần đứng ngoài cửa nhà bếp, nhìn anh tiếc nuối vứt cả đứng rau vào thùng rác, gương mặt ít nhiều, có chút ngượng ngập. "Đi ra vào rồi hắng ra ngoài." Nếm Anh Hàn rời tay khẽ ra lệnh, cô ngoan ngoãn làm theo, đi dép xong mới trở lại nhà bếp. "Lãng phí là một hành vi xấu hổ, điều này người thân và các thầy cô chắc chắn sẽ dạy cho em rồi." Nếm Anh Hàn dặn dạy cô như người lớn. Tố Diệp đứng ở bên cạnh cánh cửa, nhìn anh. "Em biết rồi." Nếm Anh Hàn liền không nói nữa, sau khi vét hết thức ăn còn thừa trong tủ ra, đặt lên bệ bếp, anh bắt đầu suy nghĩ nên làm món gì. Anh chìm trong chiên nắng rực rỡ, mái tóc vàng óng, mỗi sợi tóc cũng được phản chiếu lại, ánh sáng lên như lông động vật, gương mặt anh tuấn, sống mũi cao cùng bờ môi mỏng, chiếc cằm góc cạnh, tất cả như một bữa ăn thị giác khiến lòng người vui vẻ. Anh nhìn thức ăn, nét mặt suy tư ấy khiến con gái không thể rời mắt. Cô thấy trái tim mình chưa bao giờ mãn nguyện đến thế. Cô bất giác bước tới, vòng tay từ phía sau ôm lấy anh, áp mặt lên tấm lưng rộng lớn như một con sen. Nếm Anh Hàn trầm mặc lấy một quả trứng ra, rất lâu sau mới nặng nề nói: "Bất kể lúc nào cũng phải ăn uống đầy đủ." Cô gật đầu sau lưng anh, giọng nói nhỏ như muỗi. Nếm Anh Hàn bắt đầu đập trứng một cách thuần thục để mặc cho cô dựa sát vào người. Anh khẽ nói: "Ăn tạm một bữa cơm đơn giản đã." "Vâng." Cũng chẳng biết giờ ăn là bữa nào, tóm lại Tố Diệp ăn rất ngon miệng. Nếm Anh Hàn ăn không nhiều, có lẽ vẫn chưa quen với múi giờ, khẩu vị của anh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, chỉ uống một ít cháo trắng. Sau khi ăn được kha khá, Tố Diệp mới ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: "Thật ra em cho Tiểu Nhã nghỉ việc rồi." "Tại sao vậy?" Nếm Anh Hàn gắp cho cô một miếng trứng rán. Tố Diệp bèn kể lại từng tận nguyên nhân cho Tiểu Nhã nghỉ việc. Cả quá trình, Nếm Anh Hàn vẫn giữ im lặng, không xen vào câu nào. Anh là người đàn ông như vậy, giỏi lắng nghe hơn biểu đạt. Đợi Tố Diệp nói xong, anh mới khẽ cười. thế nên em mới không nhịn được chạy tới nhà Hồ Diệp. Tố Diệp ngẩn người. Anh biết rồi. Chuyện này vẫn chưa kịp lọt vào tay anh, nhưng anh đoán với tính tình của em thì chắc chắn sẽ làm vậy. Ném Ánh Ngạn nói nhẹ bẫng. Tố Diệp buông đũa xuống, thở dài nặng nề. Ném Ánh Ngạn thấy vậy mỉm cười. Ăn cơm đi, anh không trách em. Tố Diệp ngước mắt lên, thấy anh không có vẻ giận dữ mới yên tâm, nhưng lại bổ sung thêm một câu. Nguyễn Tiên Mạn ưng ghép người quá đáng. Nhưng em cũng không thể kéo cả mợ và Lâm Yêu ở chuyện này. Anh chân thành nói. Lúc đó em cũng không ngờ mợ và Kỳ Đông Nham lại đứng ở trước cửa. Tố Diệp giải thích. Em ý mình rất có lỗi với mợ, còn cả Yêu Yêu nữa. Tay cô ấy bị cào xước, làm cô ấy bị thương. Bị thương là chuyện nhỏ, sau này đối mặt với Nguyễn Tuyết Mạn thế nào mới là chuyện lớn. Nên Mấy Ngàn bất ngờ nói câu này. Nghe vậy Tố Diệp bàng hoàng. Anh nói vậy là có ý gì? Diệp Uyên vẫn chưa định từ bỏ Lâm Yêu Yêu. Tố Diệp dần nảy mình. Nhưng Yêu sắp kết hôn rồi. Niềm Ánh Ngàn nhìn cô. Thế thì đã sao? Cái gì mà thế thì đã sao? Đám cưới của Yêu Yêu và Đinh Tư Thừa là chuyện chắc chắn rồi. Diệp Uyên có không cam lòng thì cũng không thể phá hoại đám cưới nhà người ta chứ. Niềm Ánh Ngàn thấy cô sốt sắng, bèn nắm chặt lấy tay cô. Đừng căng thẳng, đó chỉ là suy đoán của anh thôi. Ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta xuất phát. Rõ ràng anh không muốn nói tiếp về chủ đề có liên quan tới Diệp Uyên và Lâm Yêu. Mấy chuyện nam nữ lá cả này anh vốn không có hứng thú, còn Tố Diệp đích thực cũng đã bị chủ đề thứ hai của anh bè quạt. Đi đâu cơ? Về Tứ Hợp Viện. Niềm Anh Hàn nói thẳng. Ăn cơm xong em gấp tạm mấy bộ quần áo là được, sau này những thứ cần dùng thì mua mới là được. Tố Diệp càng khó hiểu. Tại sao em phải tới Tứ Hợp Viện? Em ở trong Tứ Hợp Viện sẽ không bị cái nhà báo phiền nhiễu, ra vào tiện hơn. Tố Diệp không nói gì nữa, cúi gằm mặt gạt gạt miếng trứng trong bát. Niềm Anh Ngàn thấy vẻ mặt cô không ổn, bèn hỏi. Sao thế? Tố Diệp mím môi, vì cô cúi đầu nên mái tóc che đi gương mặt. Một lúc lâu sau cô mới cất giọng khàn khàn. Em biết nhà của anh luôn an toàn, dù là Tứ Hợp Viện hay là căn nhà em đang ở. Lần này tới lượt Niềm Anh Ngàn chết sững. Tố Diệp đặt đũa xuống, đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn. Niềm Anh Ngàn thấy thế, ánh mắt cũng căng thẳng, lập tức đi theo cô. Trong phòng quần áo trên tầng 2, Tố Diệp đang thu dọn quần áo, vẫn không lên tiếng. Niềm Anh Ngàn đứng ngoài cửa nhìn cô mấy phút, rồi không nhìn được tiến lên, kéo cô lại, nhìn cô. Em biết rồi ư? Cô nhìn ngang vào cúc áo sơ mi của anh, rồi từ từ di chuyển lên, dừng lại nơi yết hầu. Cô không muốn nhìn vào mắt anh, chỉ gật đầu khẽ khẽ. Đây là chuyện tốt duy nhất mà Nguyễn Tuyên Mạn đã làm được. Niềm Anh Ngàn hiểu ra, thở dài. Anh không có cố ý giấu em, thật sự anh không hề biết em lại thuê lại căn nhà của anh. Nhưng... giọng nói của Tố Diệp buồn buồn. Anh nên nói sự thật với em. Chương 362. Đôi gian phu dâm phụ không biết xấu hổ. Xin lỗi em. Ngoài việc không ngừng xin lỗi, Niềm Anh Ngàn không còn nghĩ ra ngôn từ nào để có thể hòa hoãn bầu không khí nữa. Tố Diệp khẽ đẩy anh ra, lặng lẽ ngồi xuống sofa, vòng tay ôm lấy chân, chống cằm lên đầu gối. Niềm Anh Ngàn thấy vậy chỉ biết thở dài khó xử, rồi anh cũng bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh giơ tay, vỗ nhẹ lên đầu cô bèn nghiêng đầu, né tránh bàn tay của anh. Bàn tay của Niềm Anh Ngàn dừng lại trong không trung, anh chần chừ giây lát, sau đó thẳng thừng giơ tay kéo cô lại. Ép cô xoay mặt về phía mình, chân thành nói. Diệp Diệp, anh không có cố tình giấu em, căn nhà này là anh nhờ cô Tiết trông coi, anh cũng không biết cô ấy lại cho thế loại, cho tới lần đầu tiên đưa em về nhà, anh mới biết sự tình. Lòng tự trọng của em lại lớn như vậy, sao anh dám nói với em, anh chính là chủ nhân nhà thật sự. Sau đó anh nghỉ việc, anh lại càng không dám nói ra sự thật, vì anh nghĩ chỉ cần em sống trong căn nhà của anh là anh sẽ không sợ không tìm được em. Còn nhớ lần trước anh đã đề nghị em dọn tới Tứ Hợp Viện chứ? Em nói muốn có một không gian tự do độc lập. Anh không ép em, cũng không nói là nhà của anh, sợ em thấy không còn được tự do nữa, sẽ cảm thấy áp lực trong lòng. Tố Diệp cắn môi. Chuyện anh giấu được cả đời sao? Diệp Diệp, ngữ khí của Niềm Anh Ngàn có phần nặng nề hơn đôi chút, anh nhíu mày thật chặt. Đây không phải chuyện gì to tát cả. Ai nói không to tát? Tố Diệp phản bác, ngữ điệu oán hận. Anh thường, em là anh à, anh biết em kiếm tiền vất vả thế nào không? Niềm Anh Ngàn ngẩn người. Tố Diệp tức giận giơ tay lên, trong mạnh đầu ngón tay vào ngực anh. Sớm biết nhà này đã của anh, em không phải trả tiền rồi, em cũng chẳng cần đau lòng vì số tiền lớn phải bỏ ra mỗi quý. Anh có biết em ở căn nhà trước giờ tổn thất bao nhiêu tiền rồi không? Nét mặt Niên ánh ngẩn chuyển hoàn toàn sang bàng hoàng. Anh tưởng cô sẽ nói mấy câu giận hơn, trách anh không nói thật với cô, cũng sợ trong một lúc giận dữ cô sẽ bỏ nhà ra đi. Ai ngờ cô lại buông ra đống lý luận này khiến anh không thể tin nổi. Diệp Diệp, anh đúng là không biết nên khóc hay nên cười. Anh giơ tay véo má cô. Đến lúc nào rồi mà đầu óc em vẫn chỉ có tiền thế hả? Làm gì có người phụ nữ nào như em? Đừng có động vào em đang giận thật đấy. Tố Diệp hất tay anh ra, nghiến răng nghiến lời. Trên này em ghét nhất là mấy kẻ ăn tiêu hoang phí. Niềm anh ngàn thấy tội danh cô cán cho mình càng ngày càng nặng, vội vàng giải thích. Yên tâm đi, tiền nhà của em vẫn còn trong thẻ, chưa động vào một đồng. Việc cô tiết ra nước ngoài là giả, chỉ có chuyện không thu tiền nhà của em mới là thật thôi. Anh tưởng anh nói xong mấy lời này, Tố Diệp sẽ cảm động mà òa khóc, thậm chí còn tặng anh mấy cái hôn nồng nhiệt. Ai dè, trên gương mặt Tố Diệp gần như méo xệch, hàm răng trắng như chỉ muốn bổ nhào tới cắn nức cổ họng anh, cô nghiến răng ghen ghét. Ý của em là, nếu sớm biết là nhà của anh, thì em sẽ về ở với anh có phải tốt hơn biết bao không? Như vậy thì căn nhà này có thể cho người khác thuê, còn hơn là để em sống ở đây, cho em thuê cũng bằng công toi rồi, cho người ngoài thuê sẽ kiếm được tiền. Bạch Ngạn, anh đúng là đồ ngốc. Câu nói cuối cùng như lọt tai, như từng kẽ gian cắn chặt. Niềm Bạch Ngạn đích thực là á khẩu. Tố Diệp nhanh chóng đứng dậy, Niềm Bạch Ngạn vội vàng giữ cô lại. Em định đi đâu? Bây giờ anh hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của cô nữa rồi. Đương nhiên là về Tứ Hợp Viện rồi. Tố Diệp cũng kéo luôn cò anh dậy, để anh đi về phía đống hành lý. Mau thu dọn quần áo đi, không được lỡ dở một phút nào. Anh có biết đợt trước em định đi qua trung tâm môi giới nhà đất, nhìn thấy tiền thuê nhà của tiểu khu này đã cao tới mức nào rồi không? Căn nhà chung cư kiểu này, ít nhất có thể cho thuê tới 2 vạn một tháng rồi, xem chúng ta lỗ bao nhiêu rồi. Niềm Bạch Ngạn nghe lời, hết khóc lại cười. Nói vậy là em đồng ý dọn về sống cùng anh rồi. Có đứa ngốc nhìn thấy tiền mới không kiếm. Tố Diệp nhanh tay nhanh miệng, tháo toàn bộ quần áo trên mắc xuống, vứt hết vào trong vali. Nếu Niềm Bạch Tiêu tới đây sống, chúng ta có thể sống ở thế giới hai người, còn nếu nó không dọn về đây, thì anh mau cho thuê đi. Một tháng 2 vạn đấy, đại ca. Đương nhiên cô không quên những lời của Nguyễn Thiên Mạn, căn nhà này Niềm Bạch Ngạn để lại cho Niềm Bạch Tiêu. Ngoài miệng nói tham tiền không phải là giả vờ, nhưng cô lại đi che giấu một cảm giác áy náy trong lòng. Nếu không phải cô chiếm căn nhà này, có lẽ cậu ta đã dọn về đây ở lâu rồi cũng phải. Được. Niềm Bạch Ngạn chỉ cảm thấy giờ cô như một con bướm trắng bay qua bay lại trước mặt anh. Anh giơ tay bắt kiểu gì cũng không được, chỉ biết liên tiếp đáp lại. Không để đối nói với cô là một người con gái thần kỳ, đứng trước mặt tiền bạc biến thành một dũng khí kiên cường, lập tức tiêu tan dáng vẻ suy sụp. Hoặc có lẽ ban nãy cô đã ăn được quá no. Khi thấy cô vứt tiếp một bộ quần áo nữa vào trong vali, cuối cùng Niềm Bạch Ngạn cũng túm tay cô lại, nhẹ nhàng nói. Mang tạm trước mấy bộ mặc đã. Không được mang vali sao? Anh sẽ bảo người tới dọn dẹp. Niềm Bạch Ngạn nhìn cô nói, Tố Diệp không hiểu. Khi cùng Niềm Bạch Ngạn ra khỏi thang máy, từ con đường nhỏ cửa sau định vòng qua vườn hoa rời đi, cuối cùng cô cũng hiểu nỗi khổ tâm của Niềm Bạch Ngạn. Một khi bị đám sóng phóng viên công kích, xách theo một chiếc vali nặng nề, quả thực không dễ thoát thân, có khi lại còn mở thêm chuyện cho bọn họ thêm thắt. Chuyện một khi đó cuối cùng cũng xảy ra, không biết ký giả nhà báo nào mất sắc đến vậy, mới đó đã liếc nhìn thấy hai người họ. Theo sau là cả đoàn phóng viên chen nhau, đông như kiến cỏ, khiến Tố Diệp kinh hoàng trợn tròn hai mắt. Cô chưa trực tiếp đối đầu với bọn họ như thế này bao giờ. Lúc chạy tới nhà họ Diệp tính sổ, cô khá may mắn vừa đúng lúc đám phóng viên đó đi ăn chút gì. Nhưng hôm nay thì khác, ai nấy đều rất hào hứng, phấn chấn. Sau khi nhìn thấy đôi nam nữ trong scandal, họ lại hăng hái như gà trọi, bỗng chốc gây chặt con đường trước mặt, lần lượt giơ máy ảnh ra. Niềm Bạch Ngạn thấy vậy lập tức ôm Tố Diệp vào lòng, dùng áo vest che kín mặt cô. Như vậy, thứ lưu lại trên bức ảnh của đám nhà báo chỉ còn lại cảnh Niềm Bạch Ngạn bảo vệ Tố Diệp. Một tay anh ôm chặt Tố Diệp, một tay ra sức gạt họ ra, khó khăn bước lên. Câu hỏi của đám người ấy lại càng phong phú và đa dạng. Anh Niên, anh và cô hai nhỏ Diệp rốt cuộc có quan hệ gì? Tố Diệp, trước đây việc cô về nước có liên quan tới giới anh Niên hay không? Hay là việc cô vào làm ở Tinh Thạch có phải cũng vì anh ấy hay không? Đúng vậy, Tố Diệp, chúng tôi đều biết Tinh Thạch tuyển người trước nay đều rất cẩn thận, nghiêm ngặt. Cô vừa về nước đã được vào đó làm, quyền quyết định là của bố cô hay là của anh Niên? Anh Niên, Tố Diệp có phải tìm được tình nhân anh bao nuôi hay không? Có phải từ trước khi anh ly hôn, hai người đã qua lại với nhau hay không? Thời gian trước Diệp Ngọc Thanh Minh chuyện kết hôn giả, có phải chỉ vì bị ép buộc hay không? Tố Diệp là con riêng của Thủ Thị Nghiệp, cô có hận bố mình hay không? Hàng loạt câu hỏi như mũi tên bắn thẳng về phía Ni Mách Ngạn và Tố Diệp không chút nể tình. Tố Diệp lập tức từng dẫn, vung vẫy, chỉ muốn xông ra chửi nhau với bọn họ một trận. Nhưng từ đầu tới cuối, Ni Mách Ngạn vẫn giữ chặt cánh tay, khiến cô không sao nhúc nhích được. Chiếc áo vest bọc đầu cô rất kín, chỉ lấy lại khe nhỏ để cô có thể nhìn thấy mặt đất. Cô nhìn thấy từng bước chân khó nhọc của Ni Mách Ngạn, nhìn thấy từng đôi giày sáng loáng. Trước mặt họ, cổ họng cô bỗng nghẹn lại, sống mũi cay cay. Xung quanh là tiếng ngờ nào, ngược lại càng khiến cô chẳng nghe rõ họ đang hỏi điều gì. Mấy từ ngữ như là bao nuôi, tình nhân, gian tình, kẻ thứ ba hay con gái riêng đập vào tai lâu dần cũng trở nên tê dại. Thì ra, thật sự bị vạn tiễn xuyên tim, chỉ cần tập quen là cũng có thể cảm thấy không có gì to tát. Đối mặt với đám nhà báo gây khó dễ, Ni Mách Ngạn từ đầu tới cuối chỉ im lặng, cùng lắm chỉ nói một câu, xin nhường đường. Anh bình thản như vậy, Tố Diệp cảm thấy mình mãi mãi không học được cách kiềm chế cảm xúc. Bỗng nhiên, có một thanh âm lanh lảnh vang lên. Ngay sau đó, Tố Diệp nghe thấy hình như có thứ gì đó đập vào vai Ni Mách Ngạn, giọng nói cũng rất ngang nhiên. Đồ giam phu dâm phụ thối tha không biết xấu hổ, cút ngay khỏi khu nhà của chúng tôi, đừng để ảnh hưởng tới không khí yên bình ở đây. Đúng đấy, hai người mau cút đi, đừng để người dân cả tiểu khu bị mất mặt cùng hai người. Cút! Có thứ gì đó đập liên tiếp lên người Ni Mách Ngạn, Tố Diệp liều mạng muốn thò đầu ra xem ai lại thất đức đến vậy. Nhưng Ni Mách Ngạn cũng ra sức ấn chặt cô xuống, kiên quyết bắt cô vùi đầu ở trong lòng anh. Cô không bị đập nhưng có thể cảm nhận được Ni Mách Ngạn đang dùng cả cơ thể che chắn cho cô. Mách Ngạn! Cô hét lên căng thẳng. Yên lặng, Ni Mách Ngạn thấp giọng ra lệnh, cánh tay gạt đoàn người như mạnh mẽ hơn. Trong tiểu khu bất ngờ xuất hiện một đám chủ nhà, biểu dương chính nghĩa, đã phân tán được sự chú ý của đám nhà báo. Có lẽ biết được chẳng lấy được tin tức gì từ thái độ trầm mặc của Ni Mách Ngạn, thế nên đại bộ phận ký giả tràn về phía các chủ nhà đó, bắt đầu một năm miệng mười, mười nói cạnh khóe. Con đường trước mặt đã thông thoáng hơn một chút, Tố Diệp cố sức ngẩng đầu lên, qua khe hở của áo vest, cô nhìn thấy những ông chú bà thím gần đó, trong lòng lạnh giá vô cùng. Cô không quen những người này, tự nhận cũng chẳng đắc tội với bọn họ, tại sao họ đối xử với cô như vậy? Cô chỉ nghe thấy một người trong số đó hét lên hào sảng. Chồng tướng mạo thì cũng đàng hoàng, quần áo là lượt, ai mà ngờ được lại giấu vợ bên ngoài nuôi gái. Đồ đàn bà đó quá vô liêm sỉ đi, biết rõ người ta đã có vợ còn trung đụng, ta không biết nhà bố mẹ dạy dỗ kiểu gì. Tố Diệp tức giận, chỉ muốn xông lên lý luận. Đừng tự tìm bực dọc cho mình, mau ra bãi đậu xe đi. Ni Mách Ngạn giơ tay đè đầu cô xuống. Cô rụt đầu trong khoảnh khắc, nước mắt bỗng thấy một bà cô nói tới đỉnh điểm của phẫn nộ, bèn ném một quả trứng bay về phía này. Cô kinh hoàng, còn chưa kịp phản ứng gì, quả trứng đã đập trúng lưng của Ni Mách Ngạn. Mách Ngạn! Tố Diệp thẳng thốt hét lên. Không sao. Ni Mách Ngạn ôm cô đi thêm mấy bước, cuối cùng đi tước tới chiếc xe. Anh hất mạnh mấy người phóng viên còn bám dính phía sau, kéo cửa xe, ra lệnh. Lên xe. Tố Diệp vội vàng lên vào trong xe, cũng nhân tiện nhìn thấy khoảnh khắc Ni Mách Ngạn đứng chắn trước cửa xe, còn có cả những bát nháo đang bị ném về phía anh. Có trứng gà, có cải trắng, có cả khoai tây tròn lồng lốc. Nếu không phải anh chặn phía trước, có lẽ chúng đều trúng cả vào người cô. Cửa xe đều đóng lại, Ni Mách Ngạn vòng sang ghế lái. Ngay trước lúc đi, lại có một quả trứng ném bép một tiếng, trúng kính cửa xe. Ni Mách Ngạn hơi nhéo mắt lại, mím chặt môi, lập tức nhấn ga. Chương 364, đừng có ai nghĩ tới chuyện đưa cô ấy đi. Chiếc xe chạy ra khỏi địa bàn nguy hiểm, Ni Mách Ngạn vòng vô lăng một cái, xe theo hướng ngoặt vào một con ngõ nhỏ vắng vẻ. Anh dừng xe, tắt máy. Từ lúc lên xe cho tới giờ, tâm trạng của Tố Diệp vẫn chưa bình ổn lại được. Đó cô vẫn còn đang suy nghĩ, chuyện trong tiểu khu ban nãy không ngừng hiện lên những hình ảnh hàng loạt trứng gà, rau cải, khoai tây bị ném về phía Ni Mách Ngạn. Máy ảnh trong tay đám phóng viên đó trở thành hung khí giết người, để cô hiểu rằng thì ra ống kính của đám nhà báo không chỉ là công cụ để nói lên lẽ phải. Tố Diệp nghiến răng ken kẹt. Khoai tây, đáng chết, cô chợt nhớ tới câu chuyện Ni Mách Ngạn đã nói trong nhà bếp lúc trước. Lãng phí là hành vi đáng xấu hổ. Cô lặp lại lần nữa, cũng tự thừa nhận mình không nhiều tuổi, nhiều kinh nghiệm sống bằng các cô chú cô bà trong kiểu khu. Tại sao đến một đạo lý cô còn hiểu được mà những người già như họ lại không hiểu? Cô đã đo bằng kích thước mấy củ khoai tây đấy, đủ để một ngón chay. Đương nhiên, nếu thêm cả ớt xanh thì cô có thêm nửa đĩa nữa. Đang mơ dọc, cô bỗng nhiên nghe thấy Ni Mách Ngạn khẽ lên tiếng. Lấy cho anh khăn giấy. Lúc này Tố Diệp mới phản ứng lại, mở hộp, công dụng theo hướng anh chỉ, lấy khăn giấy ra, chủ động lau những vết bẩn trên áo sơ mi của anh, nói trong vẫn nổ. Em chỉ muốn quay lại, chửi nhau với họ một trận. Có hai loại người chúng ta không cần lãng phí thời gian với họ. Ni Mách Ngạn giơ tay nới lỏng cà vạt, tháo ra, rồi cuộn lại ném ra ghế sau. Một là đám người bị lợi dụng, hai là loại người chỉ thích thêm trò náo nhiệt, rảnh rỗi kiếm thêm việc. Em không nghĩ trên đời này có người nhàn rỗi thế đấy. Tố Diệp rút lê liệm mấy tờ giấy nữa, tra thật mạnh lên áo của anh, cắn chặt răng. Ni Mách Ngạn chỉ điềm tĩnh trả lời. Họ rất không may thỏa mãn cả hai yêu cầu trên, thế nên cho dù em có tức giận với họ cũng vô ích mà thôi. Tố Diệp dừng tay lại. Anh nghi ngờ ai? Ni Mách Ngạn trầm mặc giây lát, trong đôi mắt sâu chợt lướt qua một tia sáng u tối, rồi chẳng mấy chốc tạo thành những gợn sóng lan tan như chim yến vỗ cánh bay qua mặt hồ phẳng lặng. Một lúc sau, anh khẽ mím môi cười nhìn cô. Xem ra em đã loại trừ kẻ tình nghi là Nguyễn Tuyết Mạn rồi. Tố Diệp nắm chặt tờ giấy trong tay. Một lúc sau cô thở dài, vứt đống giấy bẩn vào trong một chiếc túi nhỏ. Nói thật lòng, em cực kỳ mong rằng chuyện lần này là do bà ta làm. Như vậy em càng có lý do đánh nhau với bà ta một trận. Nhưng bình tĩnh lại, em cũng đã suy nghĩ, Nguyễn Tuyết Mạn thừa nhận chuyện thông đồng với Tiểu Nhã, lấy trộm chìa khóa nhà, thì còn cần phải giấu giếm chuyện ảnh nóng không? Ni Mách Ngạn ngẫm nghĩ gì đó. Có lẽ chuyện này không đơn giản như chúng ta tưởng. Ý của anh là? Ni Mách Ngạn nhìn cô, cười nhạt rồi giơ tay ra. Đưa khăn giấy cho anh. Hả? Tố Diệp ngơ ngẩn giây vài giây lát, ngoan ngoãn đưa cho anh. Anh đón lấy, nhưng lại mở cửa xe bước xuống. Tố Diệp bên này vẫn còn đang đợi câu trả lời của anh, cứ đờ đẫn, nhưng anh đi tới trước mui xe, dùng giấy lau sạch vết bẩn trên kính. Cô chớp chớp mắt, một giây sau cũng đẩy cửa đi xuống. Anh còn chưa nói hết câu mà. Nói gì cơ? Ni Mách Ngạn cũng không hiểu. Gió đông âm u lạnh lẽo thổi qua, Tố Diệp kéo chặt quần áo lại, đi tới trước mặt anh. Anh vừa nói sự việc không đơn giản như chúng ta tưởng. Hết rồi. Ni Mách Ngạn vò tròn đống giấy lại, nói nhẹ bẫng. Hả? Logic kiểu gì vậy? Mau lên xe đi, lạnh lắm đấy. Ni Mách Ngạn đẩy cô một cái. Đã nói với em rồi, việc bây giờ em cần làm là bịt chặt tay lại, coi như không nghe thấy chuyện bên ngoài, đừng tò mò nhiều như thế. Nhưng nữ chính trong ảnh là em cơ mà. Cô cứ thử cướp lại quyền chủ động. Ni Mách Ngạn nhìn cô, thấy một cô tái đi vì lạnh, anh mở thẳng cửa ghế lái phụ ra lệnh. Lên xe. Không trả lời được câu hỏi, tuy rằng không cam lòng, nhưng tuyệt đối không có khuynh hướng tích cực tự ngược. Gió lạnh ngoài xe thổi bay hết dũng khí muốn hỏi ngọn ngành của cô. Trở về xe, gió ấm bên trong cuối cùng cũng giúp cô hoàn hồn trở lại. Đợi ở trong xe một lát, mãi không thấy Ni Mách Ngạn đi vào, đang cọ hai chân vào nhau, Tố Diệp bỗng cảm thấy kỳ lạ. Cô nhìn ra bên ngoài qua kính chắn gió, liền thấy anh đang đứng chặn trước mũi xe, bất động, đón nắng, sống lưng kiêu ngạo thẳng tắp đến cứng đờ. Tố Diệp hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Ni Mách Ngạn, một giây sau cũng chết sững. Lối vào của con ngõ không biết từ lúc nào đã bị chặn đứng bởi một chiếc xe. Cửa xe mở ra, một người từ trên xe bước xuống. Bước chân của người đó đã không còn nhanh nhẹn, nhưng vô cùng kiên định. Tiếng gậy lộp cộp đập xuống đất, sau còn có hai vệ sĩ. Người tới không phải ai khác, chính là Diệp Hạc Phong. Gió thổi to tóc ông tung bay, mái tóc trắng trên đầu trở nên rối loạn, nhưng không hề mất đi vẻ uy nghiêm. Tố Diệp không biết tại sao ông lại tới, nhưng nhìn xuống lưng cứng đờ của Ni Mách Ngạn, cô cũng nói ra bầu không khí bên ngoài cực kỳ căng thẳng. Cô chợt nghĩ tới những lời Diệp Hạc Phong đã nói khi còn ở nhà họ Diệp. Trong lòng Diệp Hạc Phong, thủ phạm gây ra những vụ ảnh nóng này chính là Ni Mách Ngạn. Một tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên trong lòng khiến cô cảm thấy bất an sâu sắc. Cô vội vàng mở cửa đi xuống, vừa bước tới bên cạnh Ni Mách Ngạn đã thấy anh chau mày khẽ ra lệnh, mau quay về xe. Không. Tố Diệp đứng bên anh, ương bướng đáp lại, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, cô cũng phải cùng anh đối mặt. Ni Mách Ngạn nghe xong, nét mặt càng nhăn lại. Còn lúc này, Diệp và Phong cũng đã tới, đứng trước cách họ tầm trên dưới 2 mét, dùng một ánh mắt uy nghiêm và nghiêm nghị, liếc nhìn qua Ni Mách Ngạn, rồi dừng lại trên người Tố Diệp, biểu cảm không vui lan tràn trong đôi mắt. Người vệ sĩ phía sau, chẳng nói chẳng rằng, lập tức nhằm thẳng về phía Tố Diệp. Tố Diệp còn chưa kịp làm cái gì, cánh tay đã bị hai người họ giữ chặt, tư thế như dẫn giải phạm nhân ra pháp trường. Tim cô run lên, đang định tiện thể chút võ nghệ cùng bản thân thì Ni Mách Ngạn đã bên cạnh, có hành động,

Bố biết con rất ghét phải bước chân vào nhà Âu Diệp. Bác con tới đó, con sẽ thấy phản cảm. Đây là thẻ mật mã mở cửa căn nhà mới. Sáng nay bố vừa chọn cho con. Căn nhà này là của con, chủ nhà cũng là của con. Không ai đuổi con đi, cũng không có ai quyền đuổi con đi. Nếu không, con không muốn gặp bố, thì sau này cầm thẻ này hãy đổi lại mật mã. Đây là một khu nhà cao cấp được hoàn thiện, môi trường rất tốt, đi lại cũng gần. Cầm chìa khóa, từ đó ở. Tú Diệp không ngờ ông lại làm vậy. Nói thật, cô nhất thời đứng ngây ngốc tại chỗ. Nghe lời bố, dọn ra khỏi căn nhà của Niêm Ích Ngẩn, tới sống ở nhà này, tiểu khu này, đám phóng viên không vào được. Diệp vào phòng chân thành nói, cuối cùng bổ sung thêm một câu. Lẽ nào, con muốn giơ mắt nhìn Niêm Ích Ngẩn rơi vào khốn đốn. Tôi... Bờ môi rốn Tú Diệp run rẩy, đương nhiên cô không muốn thấy sự nghiệp của Niêm Ích Ngẩn gặp phải khó khăn. Tinh thạch chứa bao mồ hôi công sức của anh, tới tận hôm nay cô vẫn còn nhớ lúc ở Nam Phi anh đã phải tranh đoạt mỏ kim cương như thế nào. Những tháng ngày kinh hoàng đáng sợ đó, cô chỉ cần trải qua một lần cũng đã hồn bay phách tán. Huống hồ, bao năm nay anh đã qua lại Nam Phi, gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm như vậy. Đây là sự nghiệp mà anh nhiệt tâm, cũng là sự nghiệp mà anh đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Thế nên, cô cũng sợ. Cô sợ mình thật sự sẽ liên lụy tới Niêm Ích Ngẩn. Chiếc thẻ mật mã yên lặng nằm trong tay Diệp Hợp Phong như một món quà được bọc cẩn thận. Nó là viên kẹo đường, cũng có thể là bom. Nếu cô ngoan ngoãn bước lên nhận lấy, nó là viên kẹo đường. Nếu cô khoác tay Niêm Ích Ngẩn tiếp tục bước đi, nó sẽ trở thành trái bom công phá. Trong đầu Tố Diệp chẳng nghĩ tới căn nhà hào hoa kia. Nhìn chiếc chìa khóa ấy, cô chỉ thấy hình ảnh Niêm Ích Ngẩn khi ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc. Thời gian tự như đóng băng trong cái rét mướt của mùa đông. Xung quanh cũng tự như đứng lặng, chỉ còn gió phần phật tồi vang lên những tiếng ù ù không ngớt. Nó mang theo màng nhĩ len lỏi vào trong tai, cả đầu Tú Diệp như bị thứ gì đó sắc bén quét qua, đau đớn vô cùng. Niêm Ích Ngẩn đứng bên cạnh vẫn im lặng, đôi mắt anh sâu thẳm, không một chút lay động. Tú Diệp trầm ngâm rất lâu, cuối cùng sải bước về phía trước. Một giây sau, Niêm Ích Ngẩn đã giơ tay chặn trước mặt cô. Tú Nghiệp đột ngột dừng bước. Diệp Hợp Phong dĩ nhiên không hề vui, ông ta gầm lên. Niêm Ích Ngẩn! Niêm Ích Ngẩn vẫn tiếp tục ngăn Tú Diệp lại, nhìn thẳng vào mắt Diệp Hợp Phong. Hôm nay, đừng ai nghĩ tới chuyện nữ cối đi. Dứt lời, anh quay đầu nhìn Tú Diệp, đôi mắt vẫn rất quyền định. Cả em cũng không được. Ngữ điệu của anh không cao, như một mặt biển rộng lớn, im ắng, không một gợn sóng, nhưng trong đôi mắt sóng ngầm dâng cao, sức mạnh trầm ổn và bá đạo của người đàn ông ập xuống, đè nặng lên cô. Tố Diệp ngẩn người nhìn anh, đềm nhạc cho anh dắt tay mình đi về phía ô tô. Đằng sau là tiếng tét quát của Diệp Hạc Phong. Tiểu Diệp, con hãy nghĩ cho kỹ đi. Tố Diệp một lần nữa dừng bước, vô thức nhìn sang Niêm Ích Ngẩn. Niêm Ích Ngẩn buông tay cô ra, đi tới bên ghế lái phụ, giơ tay mở cửa xe, nhìn cô nói từng câu từng chữ. Bất luận là khi nào, em cũng không rời xa anh. Câu này vẫn thường nói với anh. Tố Diệp, em nói lời phải giữ lấy lời. Nhưng mà... Không nhưng như gì hết, đi theo anh. Niêm Ích Ngẩn không cho phép cô cự tuyệt. Tố Diệp nắm chặt tay lại, dường như đã hạ quyết tâm, quay lại nói với Diệp Hạc Phong. Lúc nhỏ tôi chưa bao giờ đòi của ông thứ gì. Lớn lên cũng vậy thôi. Cho dù sự việc có tồi tệ hơn nữa, tôi cũng sẽ ở bên cạnh anh ấy. Tiểu Diệp, ông không cần khuyên tôi nữa, tôi sẽ không theo ông về đâu. Thái độ của Tố Diệp rất dứt khoát. Nói xong cô liền lên xe. Bờ môi Niêm Ích Ngẩn giờ mới thả lòng đôi chút. Anh đóng cửa xe lại. Sau khi ngước mắt nhìn Diệp Hạc Phong, anh nói thêm một tiếng xin lỗi, rồi vòng qua bên cạnh, mở cửa lên xe. Diệp Hạc Phong đứng trong gió lạnh, vừa tức giận vừa lo lắng. Trong không khí chỉ còn lại mùi khói xe. Trời đã sắp tối, Diệp Lan không bật đèn, cả gian phòng chìm trong bóng u tối, chỉ còn lại màn hình máy tính phát ra xứ ánh sáng ảm đạm. Gương mặt cô gần như cười sát vào màn hình, đồng thời bật mấy trang web lên xem. Nội dung đều là những thông tin liên quan tới bọn tội phạm ma túy ở khu vực Tam Giác Vàng. Chỉ tiếc là thông tin cô thu thập được đa phần đều đã cũ, không có một tin tức nào gần đây. Cô không bỏ cuộc, bắt đầu vượt tường lửa, điều tra các trang web ở nước ngoài, thử áp dụng các cách phòng để vượt qua tin tức mới nhất. Nhưng ngay cả những trang web nước ngoài, cô không giới thiệu quá nhiều, đại bộ phận đều là tin tức từ 5 năm trước. Cuối cùng, Diệp Lan cũng đành chịu, cầm điện thoại lên, gọi vào số của Tú Khải, vẫn tắt máy. Khi anh Từ Vân Nam cho tới bây giờ không có một chút tin tức, Diệp Lam vẫn đang đợi điện thoại của anh. Cho dù chỉ là một tin nhắn thôi cũng được, nhưng điện thoại của cô vẫn đang vang lên vô số lần, chưa bao giờ là anh gọi tới. Còn nếu cô gọi tới, kết quả luôn luôn xin lỗi, quý khách vừa liên lạc hiện giờ đã tắt máy. Từ sau khi cô và Tố Khải xác định quan hệ yêu đương, không phải Tố Khải chưa bao giờ đi công tác xa, nhưng ít nhất cũng đều liên lạc với cô trong khoảng thời gian để cô yên tâm. Vậy mà anh lại chẳng có một chút thông tin gì lần này. Là ai nói không có tin tức là tin tốt? Chỉ ít bây giờ cô cảm thấy vô cùng hoang mang và bất an. Nhiệm vụ của Tố Khải nguy hiểm biết bao, tuy rằng cô chưa từng tham gia, cũng chưa từng chứng kiến, nhưng khoảng thời gian này cô cũng xem không ít những bộ phim kiểu đó. Khi viên đạn nứt qua không trung, hệt như một ngôi sao băng, Diêm Lan chỉ lo trong thực tế sẽ xuất hiện những ngôi sao băng như vậy, sợ rằng nó sẽ trúng vào người Tố Khải. Diêm Lan càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, cô siết chặt điện thoại, đứng bật dậy, cầm túi sách, xông ra khỏi nhà. Ở ngã rẽ tầng 2, vừa hay cô bắt gặp Nguyễn Thiết Cẩm cũng đi xuống nhà. Thấy cô vội vàng vàng, lại ăn mặc chỉnh tề, Nguyễn Thiết Cẩm mền nhíu mày hỏi. Tới giờ ăn tối rồi, con định đi đâu? Con không nói, con ra ngoài một chút. Diệp Lan gấp rút đi xuống. Nguyễn Thiết Cẩm giữ cô lại, nghiêm mặt nói. Giờ trong nhà đã rất loạn rồi, con ngoan ngoãn ở nhà cho mẹ, đừng có gây thêm phiền phức nữa. Ây da mẹ, con chỉ là con gái, gây được phiền phức gì chứ, con có chuyện gấp thật, cũng thật sự muốn giảm béo nữa, bữa tối không ăn đâu. Diệp Lan vội vàng nói mấy câu, vừa làm nũng, vừa có chút lấp liếng, buông khỏi tay của Nguyễn Thiết Cẩm, rồi chạy biến mất. Nguyễn Thiết Cẩm không biết làm sao, chỉ biết hét lên sau lưng cô. Đừng về muộn quá đấy. Con biết rồi. Diệp Lan vừa nói, vừa chạy ra khỏi nhà. Hết tập 63. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi bằng Ngộ Tim trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn like, share, subscribe, có mượn ngóng góc ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.